Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 268. Các người thực sự là ta mang qua kém nhất một giới. Ma giới, các người là heo sao? Đơn giản như vậy đề cũng sẽ không làm. Các người khi đi học đều đang làm gì? Ta đã nói rồi, nơi này vẽ trọng điểm. Muốn kiểm tra, muốn kiểm tra. Các người đây là không đem ta để vào mắt à? Cái gì bảo ta làm sao biết rõ thi toàn quốc cái này? Đề, ta là người ra đề, ta sẽ không biết nơi nào muốn kiểm tra chỗ nào. Ngươi lại còn dám theo lão sư mạnh miệng. Biết cái gì gọi là tôn trọng sư trưởng sao? Ta ở văn phòng liền nghe được các ngươi nói chuyện. Toàn bộ trường học, chỉ các ngươi ban nhất nhau nhau. Chỉ các ngươi một cái này ban. Nói nhảm, toàn bộ trường học chỉ một mình ta lão sư. Ngươi còn muốn mấy cái ban? Ngoặc kép, ma thần phong chân núi. Một cái lâm thời xây dựng lộ thiên trên lớp học. Lâm Nam đem trong trí nhớ mình lời nói đều cho đổ ra. Khi thấy đám kia vật không thành khí lúc, Lâm Nam đột nhiên có chút lý giải năm đó chủ nhiệm lớp khổ tâm. Người bên trên 100, muôn hình muôn vẻ, ma tôn ứng cử viên, lại một lần nữa tuyển định về sau, một lần nữa về tới 72 vị, mỗi một vị ma tôn đều đang lãnh địa của mình bên trong chọn lựa 3 người đến đây học tập. Tổng cộng 288 cái học viên, những cái này ma tôn nhàn không có việc gì, thế mà cũng chạy tới làm đệ tử. Lâm Nam chỉ có thể trợn trắng mắt, ở ma thần phong chân núi, đóng một trường học, lầu dạy học, ký túc xá, thí nghiệm lâu, thao trường, nhà kho, không thiếu gì cả, vì để cho những cái này ma tộc cảm nhận được học tập khoái hoạt. Vì để cho bọn họ có thể ở trong biển kiến thức khỏe mạnh khoái hoạt trưởng thành. Lâm Nam có thể nói là tận tâm tận lực, thậm chí còn bản thân điều nghiên một phen làm sao dùng ma lực luyện khí pháp môn. Mặc dù thực tế thao tác, hòa luyện chế pháp bảo khác nhau cũng không quá lớn, bất quá đúng là khó khăn một chút. Ma lực ở dung luyện vật liệu luyện khí bên trên, xác thực tồn tại lấy thế yếu. Hơn nữa ma giới rất nhiều vật liệu, Lâm Nam cũng là lần đầu tiên tiếp xúc, mặc dù có thể thông qua thần thức lý giải đặc tính của nó, nhưng là chân chính cùng tài liệu khác hợp lại sẽ là dạng gì, lại vẫn còn cần qua đại lượng thí nghiệm mới có thể xác định. Lâm Nam chương trình học không nhiều, buổi sáng là liên quan tới luyện khí kiến thức căn bản, qua ma sửa đổi phần phương pháp luyện khí, cùng đại lượng liên quan tới vật liệu luyện khí tính chất học tập. Buổi chiều chính là thực tiễn khóa, vừa mới bắt đầu một tháng, thực tiễn khóa đều là đang trên bãi tập bên trên, cung cấp vật liệu luyện khí, là đến từ 72 cái ma tôn khu tự trị dân chúng. Trong mắt bọn hắn, những vật này chính là so phổ thông thạch đầu cứng rắn một chút, có chút còn không bằng thạch đầu cứng rắn. Lấy ra gõ một lần ma thú vẫn được, mặt khác thực không có gì tác dụng. Thế nhưng là, làm ma tôn đại nhân đang lãnh địa của mình tuyên bố, nộp lên trên những tài liệu này người, đều sẽ đăng ký trong danh sách, ngày sau thống nhất phát thưởng cho. Mà cái gọi là ban thưởng, chính là ma thạch. Nghe đến đây, ai còn ngồi được vững, mặc kệ là lúc nào cấp cho. Nhưng là có một việc bọn họ là biết đến, mới ma thần đại nhân thượng vị, ma giới chính đạp vào cải cách cởi mở lộ trình. Loại thời điểm này, ma thần đại nhân tự mình hiệu triệu ma giới đám người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng kiến thiết mỹ hảo gia viên, chỉ là một chút vô dụng thạch đầu, ngày sau liền có thể đổi lấy đại lượng ma thạch, thật sự là sảng khoái không muốn không được. Cuối cùng, từ thôn trang thống nhất thu thập đăng ký nộp lên trên. Ngày sau căn cứ trong thôn trang ghi chép, mỗi cái ma đô có thể nhận lấy tương ứng ban thưởng. Rất nhanh, nhà kho liền chất đầy. Lâm Nam đầu tiên là chọn lựa mấy thứ có nắm chắc vật liệu, tại chỗ chế tạo một cái luyện khí lô. là một đám ăn dưa quần chúng nhìn thấy Lâm Nam chiêu này thao tác thời điểm, đều kinh ngạc phải oa ra tiếng. Luyện khí bọn họ là biết đến, từ Lâm Tiên giới giành được thư tịch, cũng có ghi lại luyện khí tương quan tri thức. Bọn họ mặc dù đến từ từng cái thôn trang, cũng chưa từng thấy qua cảnh đời gì, thế nhưng là có nhiều thứ bọn họ cũng nhìn qua. Trong sách ghi chép, Lâm Tiên giới tu sĩ có thể đem bình thường một hòn đá trở thành đủ loại binh khí pháp bảo, mà hết thảy này thao tác đều là xây dựng ở đan hỏa phía trên. Ma tộc cũng có ma đan kỳ, đối ứng là tu sĩ kim đan kỳ, thế nhưng là ma tộc không có đan hỏa, chỉ dựa vào ngọn lửa thông thường, liền thạch đầu đều đốt không hỏng. Bởi vậy, ma giới một mực đều không có luyện khí hệ thống sinh ra. Khi bọn hắn bị chọn lựa đến cái này trường học học tập thời điểm, kỳ thật trong lòng còn có một ít mong đợi. Nghe nói bọn họ là đến học tập phương pháp luyện khí, ngày sau tạo phúc ma giới dùng. Bao nhiêu nghiêu bức a. Về sau trở lại trong thôn, tất cả mọi người nhìn thấy bọn họ, tất nhiên sẽ điên cuồng ca ngợi. Thấy không, ta liền nói Đại Xuân về sau nhất định sẽ có thành tựu. Hiện tại thế nhưng là ma giới có chừng hơn 300 tên luyện khí sư một trong. Đại Xuân ngươi đổi, trở về, người trưởng thôn này vị trí, ta đã sớm nghĩ cho ngươi, tuyệt đối không nên cự tuyệt a. Đại Xuân, đây là ta tháng trước vừa mới thu phục mị ma, hiện tại liền đưa cho ngươi, về sau cần phải đối ta nhiều chiếu cố một chút. Đứng ở trên bãi tập, nghe Lâm Nam lão sư nói chuyện, Đại Xuân đột nhiên liền bắt đầu thất thần. Chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, toàn bộ ma đô không xong, vừa mới không phải còn đang giảng luyện khí thời điểm cần thiết phải chú ý một chút công việc sao? Cái gì cẩn thận không nên tùy ý để vào tính chất xung đột vật liệu, dễ dàng nổ lô, cái gì luyện khí lúc muốn lượng sức mà đi, ma tộc sức mạnh thần thức hơi yếu, nhất định không muốn khiêu chiến cực hạn luyện khí, dễ dàng đột tử loại hình. Ta liền mở ra một tiểu xoa, luyện khí lô chỉ làm tốt rồi, dạng này quá nhanh đi. Đại Xuân đoán chừng một chút, bản thân vừa mới mất thần thời gian, tổng cộng không cao hơn 10 cái hô hấp. 10 cái hô hấp liền đem một đống thạch đầu trở thành cái bộ dáng này. Rốt cuộc là làm sao làm được? Nhìn chung quanh một chút người, vẻ mặt sùng bái bộ dáng, rõ ràng là mắt thấy toàn bộ quá trình a. Huynh đệ, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Có thể cùng ta cụ thể nói rõ một chút sao? Đừng quấy rầy ta học tập. Vị này đại huynh đệ, người nhào nhào đến ta nghe khóa. Đại Xuân trong nháy mắt chỗ này, không thấy được liền không có nhìn thấy a. Lớp kế tiếp, có thể hào hào nghe. Vừa mới nhập học thời điểm, Lâm Nam lão sư đã nói nội quy trường học. Lên lớp trong lúc đó không được châu đầu ghé tai, càng không cho phép đùa giỡn ồn ào. Liền ma tôn đại nhân đều nghiêm túc mà làm lấy nghe giảng bài. Đại Xuân chỉ là một cái nhỏ ma, làm sao dám tùy ý trái với nội quy trường học. Đứng thẳng dáng người, Đại Xuân chăm chú nhìn Lâm Nam động tác. Luyện khí một bước chính là dung luyện, ma lực không giống với linh lực, không cách nào làm đến tạo ra hỏa diễm, thế nhưng là ma lực lại có thể làm đến linh lực không làm được sự tình. Kia liền là biến hóa. Chờ các ngươi đối ma khí khống chế đạt tới tinh tế năng lực về sau, liền có thể khống chế ma lực dung luyện khoáng thạch. Ta trước cho các ngươi làm mẫu một lần. Vừa nói, Lâm Nam cầm lên trong tay một khối đá, cường hãn ma lực từ thể nội tuôn ra, để một đám ma tộc đều hít ngược một hơi khí lạnh. Còn tưởng rằng là cái nhân loại, không nghĩ tới thế mà cũng là ma, hơn nữa cường đại như thế. Mà Lâm Nam trong tay ma lực bao vây lấy khoáng thạch trôi lơ lửng ở không trung, bọn họ có thể cảm giác được ma lực ở Lâm Nam dưới sự khống chế chính đã xảy ra biến hóa cực lớn. Một cỗ cao vô cùng nhiệt độ toát ra, chỉ thấy cái kia lớn chừng bàn tay khoáng thạch liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nguyên bản tảng đá cứng rắn bắt đầu chậm rãi tan rã xuống dưới, có chút bị đốt thành tro biến mất ở không trung, mà có chút bộ phận là tàn lưu lại biến thành một bãi chất lỏng. Chất lỏng rất ít, chỉ có hòn đá 1/10 không đến. Đây chính là dung luyện về sau lưu lại tinh hoa. Các ngươi đầu tiên cần học được chính là làm đến bước này. Nhìn rõ chưa? Lâm Nam khống chế ma lực đem nhiệt độ làm lạnh, chất lỏng biến thành một quả óng ánh trong suốt tiểu châu tử. Nhìn xem Lâm Nam vật trong tay, trừ bỏ những cái kia ma tôn bên ngoài, đám người cùng nhau lắc đầu. Lâm Nam lườm một cái, các ngươi thực sự là ta mang qua kém nhất một giới. Nói bậy, chúng ta cái này rõ ràng là giới thứ nhất a. Một đám ma tộc ở trong lòng gầm thét lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,